Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532 Tiến Quân Vũ Ẩn Thôn. Chương 532 Tiến Quân Vũ Ẩn Thôn. Mai Gai lúc ban đầu khẩn cầu chính là Kakashi. Làm bạn tốt, Kakashi thật là minh tư khổ tưởng một đoạn thời gian, nhưng hắn cũng không nghĩ ra cái gì hảo biện. Pháp đệ tứ Raikik lôi độn chakra hình thức là bí truyền nhẫn thể thuật. Sharingan phục chế không được. Cho dù có thể phục chế. Cái loại này lôi độn chakra hình thức cũng yêu cầu cực kỳ khổng lồ chakra cùng cứng cỏi vô cùng. Thân thể. Lôi độn chakra hình thức muốn từ toàn thân chakra huyệt đạo trung phát ra chakra. Tham khảo Hyuga ra xoay chuyển trời đất sẽ biết. Chiêu này đối ninja tư chất yêu cầu cực cao. Tiểu Lý liền không cụ bị điều kiện này, còn thừa vài loại cường hóa thân thể nhẫn thuật. Bao gồm Sunet quái lực quyền này đó, đều yêu cầu cực cao chakra khống chế năng lực. Tiểu Lý sẽ không bất luận cái gì nhẫn thuật, muốn học đều học không được, cùng Lý. Tiên nhân hình thức cũng giống nhau, cho dù có người nguyện ý giáo, hắn cũng học không được. Thần nông tế bào hoạt hóa thuật yêu cầu một cái khỏe mạnh thân thể. Tiểu Lý thân thể cùng khỏe mạnh nhưng không dính biên, nghĩa thể thêm trang. Chỉ có thể nói đúng hắn đả kích lớn hơn nữa, Hashirama tế bào cũng không có khả năng. Trừ phi lại cấp Tiểu Lý nhổ trồng một đôi Sharingan, sở hữu biện pháp đều suy nghĩ một lần. Đều không được, kỳ thật Akimichi ra thực bổ phương pháp tương đối thích hợp Tiểu Lý. Thân thể là căn bản. Hiện tại hắn đem thân thể luyện đến tiêu hao quá mức trạng thái. Cho dù lần này nghỉ ngơi tốt, tương lai một lần nữa bắt đầu rèn luyện, còn sẽ lại lần nữa đào rỗng căn cơ. Chỉ có làm thân thể tế bào trung năng lượng trước sau bảo trì ở tràn đầy trạng thái, mới có thể tránh cho một màn này phát sinh, bất quá mấy người cũng chưa đề chuyện này. Ino càng là giống không biết giống nhau, thực bổ cùng tam sắc viên bất đồng, tam sắc viên cho dù biết, phối phương cũng chưa dùng. Không có Akimichi ra ở trong cơ thể chữ hàng mỡ bản lĩnh. Đó là ăn một cái chết một cái, Akimichi ra đối phương diện này cũng không như thế nào coi trọng, như thế nào ở đồ ăn chung lớn nhất hạn độ thu lấy năng lượng thực bổ thuật mới là Akimichi ra bí thuật. Căn cơ, làm đáng tin minh hữu. Ino sẽ không vì một cái Tiểu Lý liền đem Akimichi ra bí thuật lấy ra tới thảo luận, Namikaze Minato. Cùng đại mập mạp Akimichi Chu gia tư nhân quan hệ không tồi. Hai người đã làm một đoạn thời gian đồng đội. Heo lộc điệp cái này tổ hợp. Hắn quen thuộc nhất kỳ thật là Akimichi gia, hội nghị sau. Hắn đi tìm Chu gia nói đến chuyện này, hai người một phen chia sẻ tâm tư. Namikaze Minato hy vọng Akimichi gia có thể phái người tới hiệp trợ Mai Gai. Đối Tiểu Lý hằng ngày ẩm thực tiến hành quản lý, không cần Akimichi ra bí thuật. Chỉ cần đại mập mạp nhất tộc ở sinh hoạt hằng ngày chung một ít kinh nghiệm là được, xem đệ tam. Raikik, đệ tứ Raikik liền biết, có được một cái thân thể cường tráng, mới là thể thuật ninja căn bản. Mai Gai nhìn liền so cùng tuổi Kakashi muốn cường tráng đến nhiều. Mà Tiểu Lý thật sự là quá gầy yếu đi, Akimichi ra phái ra Choji đường muội. Một cái đại béo nữ tới phụ trách Tiểu Lý ẩm thực. Đây là Hokage tự mình phái phát nhiệm vụ, một phương diện ở ẩm thực phương diện làm điều chỉnh. Không cần cầu Tiểu Lý biến thành đại mập mạp, ít nhất không thể như vậy gầy yếu. Về phương diện khác Sunet khai ra trị liệu phương án. Nên uống thuốc uống thuốc, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, Tiểu Lý chỉ nguyện ý uống thuốc. Không muốn nghỉ ngơi. Namikaze Minato liền dùng Hokage thân phận cấp đệ tam ban tuyên bố một cái trường kỳ nhiệm vụ, đi. Tìm tam vĩ đi, tam vĩ hẳn là sống lại, nhưng là Đông Hải quá mức mở mang. Như vậy một con rùa đen giống nhau vĩ thú hướng trong biển một tàng. Nước biển liền chặn tuyệt đại bộ phận cảm giác năng lực. Ai cũng không biết thứ này cụ thể tránh ở địa phương nào, đệ tam ban vừa lúc bị phái ra đi tìm tòi. Có thể tìm được liền thuận tay mang về tới. Lấy Mai Gai thực lực. Đánh tam vĩ hẳn là không có gì vấn đề. Nếu là tìm không thấy. Liền quyền đương cho bọn hắn nghỉ. Namikaze Minato kế vị một tháng sau. bên trong hoàn thành chỉnh hợp. Kế tiếp nhiệm vụ chính là đối ngoại, Mai Gai mang theo đệ tam ban đi tìm Tam Vĩ, Kakashi mang theo thứ bảy ban đi lang ẩn thôn. Làm Naruto cùng thất vĩ Jinchuriki giao lưu là một phương diện. Dẫn xà xuất động cũng là một phương diện. Namikaze Minato theo sát sau đó. Chính là muốn nhìn một chút hiểu tổ chức hay không sẽ đến ăn cái này mồi, dư lại vấn đề chính là vũ. Ẩn thôn, vũ ẩn thôn bao che hiểu tổ chức. Mặc kệ bọn họ có cái gì khổ chung. Này bút chướng cần thiết cùng bọn họ tính thanh. Nên bồi thường bồi thường. Nên xin lỗi, xin lỗi. Nên giết chết, đi vũ ẩn thôn càn quét hiểu tổ chức dư nghiệt nhiệm vụ liền giao cho Ino, chỉ có Minato chờ ít ỏi mấy cái cao tầng biết Uchiha Madara khả năng đã sống lại tin tức. Minato đối chính mình năng lực rất có tin tưởng. Cho dù là Uchiha Madara đi vào trước mặt, hắn đều có thể mang theo nhi tử sát ra trùng vây. Huống chi còn có Kakashi hiệp trợ. Hắn không lo lắng cho mình. Mai Gai bên kia cũng không cần lo lắng. Hắn nếu là hiện tại cùng Uchiha Madara tương ngộ. Nên lo lắng không chừng là ai đâu. Vũ ẩn thôn phi thường nguy hiểm. Giống nhau ninja mang đội qua đi. Nếu là vận khí không hảo gặp được Uchiha Madara chính là đưa đồ ăn. Ino tuy rằng tuổi trẻ. Nhưng nàng bối phận đủ cao. Ở trên chiến trường cũng chứng minh quá chính mình năng lực chỉ huy cùng cá nhân năng lực chiến đấu. Hoàn toàn có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này, nàng sẽ mang theo vượt qua 3.000 danh ninja chạy tới Tây. Tuyến, hội hợp bên kia nhẫn thôn liên quân, tiến hành nhằm vào vũ ẩn thôn cùng hiểu tổ chức điều tra. Thành trước công tác, Nagato nói đại nhẫn thôn chiến đấu cấp tiểu nhẫn thôn mang đến tai họa ngập đầu. Lời này hoàn toàn chính xác. Hiện tại nhẫn thôn liên minh cái gọi là điều tra, chính là tưởng đem vũ ẩn thôn phiên cái đế hướng lên trời. Cái này trong quá trình hay không có ngộ thương, sẽ sinh ra cái gì hiểu lầm. Đừng nói người khác, chính là ánh mặt trời vô cùng Namikaze Minato cũng sẽ không để ý. Vũ ẩn thôn tiếp nhận hiểu tổ chức, đó chính là mộc diệp địch nhân, đối đãi địch nhân còn dương quang. Yahiko cùng Conan xem như khác lập môn hộ, bởi vì Jiraiya quan hệ, Mộc Diệp, bao gồm nhẫn thôn liên minh sẽ không lại đi truy nã bọn họ. Nhưng là còn lại những người đó, mặt nạ nam, Deidara, Kakuzu đám người còn ở phản bội nhẫn danh sách giữa, Ino chưa hôm đó liền mang theo 3.000 danh mộc. Diệp ninja đi trước vũ quốc, năm đại nhẫn thôn đối với hiểu tổ chức dung nhẫn hơn tới càng thấp. Vũ ẩn thôn ở vào tam quốc chỗ giao giới. Địa lý vị trí cực kỳ quan trọng. Hiện tại Mộc Diệp nguyện ý xuất đầu. Nguyên bản vây quanh vũ quốc liên quân lập tức liền giao cho Mộc Diệp chỉ huy Ino đến vũ quốc biên. Giới sau, hội hợp nơi này binh lực. Mộc Diệp ninja số lượng trực tiếp vượt qua 6.000, theo sau chính là Niyugito xuất lĩnh 2.000. Danh vân ẩn ninja. Kurosuchi dẫn dắt 1.000 năm tên nham ẩn nhẫn giả. Sa ẩn cùng vụ ẩn từng người phái 3 gã thượng nhẫn cùng 500 danh ninja tham chiến, liên quân nhân số. Vượt qua 10.000, dựa theo nhẫn thôn ăn ý. Mộc Diệp xuất binh nhiều nhất. Ino chính là liên quân tổng chỉ huy, vừa đến chỉ huy doanh trướng. Ino liền cười, các ngươi Mộc Diệp xuất động nhiều như vậy ninja. Thật sự chỉ là vì tìm hiểu tổ chức sao? Lão Phu không tin, đệ tam thổ ảnh ồm ồm mà ở trong doanh trướng phát ra chất vấn, Ino nhìn dẫn đầu đến Shikamaru liếc. Mắt một cái, Shikamaru lắc đầu, hắn cũng không biết đệ tam thổ ảnh là khi nào đến vũ quốc. Hắn không có được đến bất luận cái gì cùng phương diện này có quan hệ tin tức, hắn cấp Ino nháy mắt. Ra dấu, ý bảo phải cẩn thận, đánh giặc thời điểm đua thực lực. Bình thường lui tới thời điểm. Liền phải giảng một ít ước định mà thành quy củ, Ino đương liên quân tổng chỉ huy. Đó là bởi vì nàng là Sunet đệ tử, là đệ tứ mục Hokage sư muội, bối phận đủ cao, nhưng nàng bối phận ở đệ tam thổ ảnh trước mặt liền kém quá nhiều. Lão nhân tự thân lại là một cái ảnh, đừng nói Ino, chính là Namikaze Minato lại đây, đều áp không được hắn. Tấu chương xong, hết chương.